Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 117, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ Noãn Noãn vừa nói xong. Mọi người đều hâm mộ nhìn nàng. Liền không thế nào xem đến quán hạ Noãn Noãn bà trong lòng đều tiếp nhận rồi nàng. Rốt cuộc hiện tại cái này tình huống. Bọn họ tuyệt đối sẽ có yêu cầu hạ Noãn Noãn thời điểm. Đối với một cái có giá trị tức phụ, Tần gia không có ngốc đến đi đắc tội nàng. Nhà của chúng ta Lịch Minh A, đều cùng chúng ta đề qua rất nhiều lần chuyện của ngươi. Hắn chính là đối với ngươi thực nghiêm túc. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi kết hôn A? Tần Lịch Minh mụ mụ tưởng việc đầu tiên chính là đem hạ Noãn Noãn kéo đến Tần gia trên thuyền tới. Nhưng là hiện tại hạ Noãn Noãn thân phận chỉ là Tần Lịch Minh bạn gái. Nếu là bọn họ chia tay thế nào làm? Cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm lộng cái kết hôn miệng ước định đi. Như vậy tương đối bảo hiểm. Loại chuyện này chúng ta cũng nghĩ tới. Nhưng là hiện tại tình huống biến thành như vậy. Cục dân chính khẳng định sẽ không đi làm đi. Còn không biết loại tình huống này sẽ liên tục bao lâu đâu. Có lẽ sẽ không hảo. Bất quá ta cùng Lịch Minh cảm tình thực hảo. Hạ Noãn Noãn hết thảy đều ở không nói gì cười cười. Biểu tình có chút ngượng ngùng. Làm Tần gia người đều lý giải gật gật đầu. Nếu Hạ Noãn Noãn đều như vậy nói. Tần gia người cũng yên tâm xuống dưới. Tần lão gia tử tán đồng đối với Tần Lịch Minh mụ mụ gật gật đầu. Tần gia người hiện tại có cái lôi hệ dị năng tôn tử ở, có cái quang minh dị năng cùng không gian dị năng cháu dâu ở, này an toàn xem như có bảo đảm. Đến nỗi về sau sự tình, ai biết về sau quốc gia cùng xã hội, sẽ biến thành cái gì bộ dáng đâu. Nói không chừng có Tần Lịch Minh cùng hạ Noãn Noãn lúc sau. Bọn họ Tần gia sẽ cao hơn một tầng. Loạn thế gia kiêu hùng. Kế tiếp nên thế nào làm? Là tiếp tục ngốc tại trong nhà chờ đợi quốc gia cứu viện vẫn là trước chuẩn bị 2 ngày. Nếu là tình huống vẫn là như vậy chúng ta liền xuất phát đi trước Đông Thành. Chính phủ tuyệt đối đã đem nơi đó rửa sạch ra tới. Quân đội cứu viện hẳn là không có như vậy mau đến. Rốt cuộc nếu là tình huống vẫn luôn như vậy, tự thân đều cố kỵ không được. Nào còn có thời gian quản những người khác. Tần Lịch Minh biết chính mình người nhà đều là chút ái tiền ái quyền. Từ bọn họ ngữ khí Tần Lịch Minh liền biết bọn họ muốn lợi dụng hắn cùng hạ Noãn Noãn tới đến càng nhiều đồ vật. Nhưng là dù sao cũng là sinh dưỡng người nhà của hắn. Tuy rằng có chút ái mộ quyền thế, nhân phẩm cũng vẫn là không tồi. Ở không có chạm đến hắn điểm mấu chốt cùng hạ Noãn Noãn an toàn phía trước. Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Nhưng là nếu là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn sẽ không tùy ý bọn họ an bài. Hắn chỉ biết bảo đảm bọn họ cơ bản sinh hoạt. Sau đó cùng hạ Noãn Noãn cùng nhau đi. Nếu Tần Lịch Minh đều nói như vậy. Tự hắn thức tỉnh rồi dị năng lúc sau chính là Tần gia nhất có quyền lên tiếng người. Cho nên Tần gia người cũng liền an tâm ngốc tại trong nhà. Chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại gia ở phòng khách bên trong ngồi trong chốc lát lúc sau. Chuông cửa cư nhiên lại vang lên. Là Nho Lâm tới sao? Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Tần Lịch Minh. Tần Lịch Minh đứng lên đi mở cửa. Trong lòng còn nghĩ vệ Nho Lâm thế nào tới như vậy mau đâu. Nhà hắn người có như vậy dễ dàng buông tha hắn sao? Nhưng là Tần Lịch Minh hướng theo dõi nơi đó nhìn một chút. Xác thật là vệ Nho Lâm lại đây. Chẳng lẽ hắn cùng nhà hắn người nháo phiên. Tần Lịch Minh mở cửa. Người thế nào như vậy mau liền tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở vệ gia chậm trễ thật lâu đâu. Vệ Nho Lâm tắc vẻ mặt xanh mét. Biểu tình phi thường tức giận bên trong còn mang theo một chút thương tâm. A, sớm biết rằng sẽ như vậy ta liền không nên trở về. Kia người nhà là cái gì bộ dáng ta không phải đã sớm biết sao? Nếu không phải ta chính mình có điểm bản lĩnh, đã sớm bị bọn họ vứt bỏ đi. Bởi vì là người nhà, cho nên Vệ Nho Lâm vẫn là có chút thương tâm. Hắn bắt đầu thời điểm đều ở lo lắng cha mẹ hắn. Chính là đi trở về lúc sau hắn mới phát hiện cha mẹ hắn cũng không có toàn tâm toàn ý quan tâm hắn. Mà là tùy thời chuẩn bị lợi dụng hắn. Rốt cuộc thế nào? Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy. Tần Lịch Minh nhíu nhíu mày. Bọn họ bên này tình huống làm Hạ Noãn Noãn đều đã đi tới. Nho Lâm, thế nào? Nhìn chính mình ái nhân cùng huynh đệ quan tâm ánh mắt. Vệ Nho Lâm trong lòng dễ chịu một chút. Chúng ta Vệ gia không phải có cái cô nương gả đi vương gia sao? Nàng hôm nay mang theo vương gia người cùng nhau lại đây. Nói Vương Mạn Nhi thức tỉnh rồi chữa khỏi dị năng cùng không gian dị năng. Vệ gia nghe được liền tưởng đem Vương Mạn Nhi kéo đến Vệ gia bên này. Chúng ta Vệ gia trước mấy cái vô dụng nam hài tử đều bị người trong nhà đưa đi nước ngoài. Nếu ta không có điểm bản lĩnh, hiện tại liền muốn cho ta đi lấy lòng Vương Mạn Nhi kia nữ nhân. Bọn họ khi ta là cái gì? Nghĩ trong nhà những người đó tính kế ánh mắt Vệ Nho Lâm trong lòng liền cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng hắn sẽ giống một cái hàng hóa giống nhau tùy ý bọn họ tính toán sao? Vương Mạn Nhi kia kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân. Hắn là điên rồi mới có thể cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa hắn đã có âu yếm nữ nhân. Cho nên hắn dứt khoát cùng Vệ gia nháo bẻ. Đây là hắn vì cái gì như vậy đã sớm tới Tần gia nguyên nhân. Mạn Nhi kia nha đầu cũng thức tỉnh chữa khỏi dị năng cùng không gian dị năng. Thật là quá xảo. Tần gia người cũng nghe thấy Vệ Nho Lâm nói. Bất quá bọn họ hiện tại có Hạ Noãn Noãn. Cũng sẽ không hối hận cùng Vương Mạn Nhi hủy bỏ hôn ước chuyện này. Nếu Hạ Noãn Noãn không có thức tỉnh dị năng. Như vậy Tần gia người cũng sẽ làm Tần Lịch Minh cùng Vương Mạn Nhi lại lần nữa đính hôn. Đây là hiện thực, hào môn hiện thực, vậy ngươi liền ngốc tại nơi này không quay về đi. Chúng ta kế hoạch hai ngày này trước ngốc tại trong nhà. Nếu không có quân đội tới cứu viện liền chính mình xuất phát đi trước Đông Thành. Tần Lịch Minh không để ý đến câu kia Vương Mạn Nhi cũng thức tỉnh dị năng nói. Liền tính Vương Mạn Nhi thức tỉnh rồi dị năng lại quan hắn cái gì sự đâu. Hắn đã có âu yếm nữ nhân. Hơn nữa sẽ cùng nàng ở bên nhau cả đời. Ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá ngươi nói cho. Vệ Nho Lâm nhìn thoáng qua Hạ Noãn Noãn. Tần gia người biết bọn họ ba người sự tình sao. Nếu đã biết chính mình cũng cùng Hạ Noãn Noãn có một chân khẳng định sẽ thực kinh ngạc đi. Không có việc gì, buổi tối ngủ thời điểm chẳng phải sẽ biết sao. Tần Lịch Minh cười cười. Dù sao nhà hắn người một ngày nào đó phải biết rằng Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm quan hệ. Nói nữa, hắn quyết định sự tình. Tần gia người cũng ngăn cản không được hắn. Quả nhiên tới rồi buổi tối thời điểm Tần gia người thấy Vệ Nho Lâm cũng phải đi Tần Lịch Minh cùng Hạ Noãn Noãn phòng. Tức khắc sợ ngây người. Lịch Minh, ngươi, nói thực ra, các ngươi là cái gì quan hệ? Đặc biệt là Tần Lịch Minh mụ mụ. Tuy rằng nàng cùng Tần Lịch Minh ba ba ở bên ngoài đều tự tìm tình nhân. Nhưng là nàng không hy vọng chính mình nhi tử cũng có cái tam tâm nhị ý tức phụ a, còn như vậy quang minh chính đại. Khi bọn hắn không tồn tại sao? Cách chương.